Thế giới tiên hiệp, chương 553, thượng phẩm tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến ảo Nghê Hồng Diệp Vân chưa từng có nghe qua có như vậy tiên khí, lại có thể cắt hoán hình hình thái. Chẳng những là hắn chưa từng nghe qua, chính là thần tú cung chờ cao tầng cũng cơ hồ không có nghe qua, chỉ có Thiên Vận Tử trên mặt né qua vẻ khiếp sợ, đầy mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Quân Nhược Lan trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Có thể cắt hoán hình hình thái tiên khí, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở ta thần tú cung. Thiên Vận Tử trong tiếng nói mang theo vẻ khiếp sợ cực nhỏ nhìn thấy hắn sẽ như vậy. Có thể cắt hoán hình hình thái tiên khí. Sư huynh ngươi gặp, thần tú công chủ Vu Khánh Chi trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất trầm giọng hỏi. Thiên Vận Tử gật gù, nói. Năm đó ta đi tới Bắc Hải rèn luyện, gặp phải một con yêu kình thực lực mạnh mẽ, chỉ là phun ra cột nước đều không phải là nguyên anh cảnh cấp thấp tu sĩ có thể chống đối. Ngay ở mấy người chúng ta sắp thân tử linh tiêu thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tên cường giả cầm trong tay một thanh trường kiếm, lập tức một màn kinh người liền xuất hiện. Trường kiếm cắt thay đổi các loại hình thái. Vu Khánh Chi thấp giọng hỏi. Thiên Vận Tử gương mặt nghiêm nghị, nói. Không sai, trường kiếm ở chém ra một ánh kiếm sau khi bỗng nhiên biến đổi, lại hóa thành một chuôi chiến thương, thương mang như điện bắn vào yêu kình trong mắt. Tiếp theo cái kia chiến thương rời khỏi tay, trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hình thoi ám khí toàn bộ bắn vào yêu kình gào thét miệng rộng trong đó. Tiếp theo vô số quang ảnh nhập vào cơ thể ra, vạn vệt sáng dệt thành một cái lưới lớn, giữa trời chụp xuống, đem yêu kình phong ấn tại trong đó, lập tức võng lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên đem bách trượng dài yêu kình mạnh mẽ thu nhỏ lại đến rồi chỉ có chừng một thước, võng lớn một lần nữa tổ hợp hóa thành một chỉ cao hai thước bình ngọc đem yêu kình phong ấn, rơi vào cường giả lòng bàn tay. Thần tú công chủ trong giọng nói cùng Diêm Như Thủy đám người ở bảng tính có chút ngây dại, tiên khí cực kỳ quý giá, cho dù là luyện chế một cái hạ phẩm tiên khí cũng cực kỳ khó khăn, còn trung phẩm tiên khí đã không phải là một hai nguyên anh cảnh tu sĩ có thể luyện chế, hầu như đều là nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên lão tổ liên thủ luyện chế, thường thường tiêu hao vô số tinh lực cùng thiên tài địa bảo, thất bại hàng chục hàng trăm lần mới có thể luyện chế thành công một cái. Còn thượng phẩm tiên khí, nên chỉ có địa tiên cảnh thánh nhân mới có tư cách luyện chế, nguyên anh cảnh còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng, những này tiên khí bất kể như thế nào, nhưng đều là chỉ một hình thái, chưa từng có nghe qua có thể biến hóa hình thái, trường kiếm thay đổi đao kích chiến thương biến hóa bình ngọc, đây hoàn toàn là không phù hợp ăn khớp, làm trái con đường luyện khí chí lý. Nhưng là có thể cắt hoán hình hình thái tiên khí nhưng thật tồn tại. Nếu là nói Thiên Vận Tử năm đó nhìn thấy vẫn không có người bên ngoài có thể chứng kiến, như vậy Quân Nhược Lan trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nhưng là khăn lụa biến thành, mọi người đều thấy rõ. Căn cứ Quân Nhược Lan nói có 7 loại hình thái có thể cắt đổi, như vậy tiên khí đơn giản là chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nghĩ một hồi, một cái tiên khí có thể biến hóa một loại hình thái nên ở thời điểm luyện chế liền cực kỳ phức tạp, nếu như có thể biến hóa hai loại phức tạp như thế trình độ tất nhiên là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, mà phải biến đổi 7 loại hình thái, quá trình luyện chế độ khó sẽ lớn bao nhiêu. Chỉ sợ mỗi một chi tiết nhỏ không có làm được hoàn mỹ, chỉ sợ cái này tiên khí liền không thể luyện chế thành công. Nhưng mà, như vậy một cái hoàn mỹ tiên khí cứ như vậy xuất hiện ở Thiên Vận Tử đám người trước mắt, không khỏi trong lòng tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin. Quân Nhược Lan, cái này tiên khí có hay không có thể cho ta mượn xem một chút? Thiên Vận Tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Thiên Vận Tử ngươi thật biết nói đùa, nếu là ta hướng về ngươi thần tú cung mượn bảo vật chấn tông nhìn qua, sẽ đáp ứng không? Quân Nhược Lan ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút âm trầm. Bản tọa không phải ý này, chỉ là đối với có thể biến ảo hình thái tiên khí có chút ngạc nhiên, nếu ngươi không cho mượn, vậy thì thôi. Thiên Vận Tử vung vung tay, xem ra cũng không để ý, chỉ là có chút thất vọng. Quân Nhược Lan lẳng lặng đứng, cũng bất động tay, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm kéo dài rung động, biển máu vẫn đem chu vi 10 trượng bao trùm. Mà ở này biển máu trong đó, Diệp Vân cũng là đứng lẳng lặng, không nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư, không biết có chuyện gì. Quân Nhược Lan nhìn hắn, đôi mi thanh tú cau lại, Diệp Vân phảng phất thất thần, nàng nhưng cũng không có lập tức ra tay, chỉ là tĩnh yên tĩnh chờ. Diệp Vân, cái này tiên khí cực kỳ quý giá, không nghĩ tới ở Đại Tần Đế Quốc cũng có thể thấy được loại cấp bậc này tiên khí. Mà lúc này đây, Diệp Vân nhưng là đang cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu chúng sinh truyền hồn tháp bên trong truyền đến âm thanh kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói tràn đầy kinh ngạc. Lão tổ, ngươi gặp loại này tiên khí? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, hắn đúng là không có gì khái niệm, dưới cái nhìn của hắn biến hóa nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể nghiền ép tất cả. Kiếm đạo lão tổ nói. Tự nhiên gặp rồi, ta thật giống cũng có vài món, có điều loại này tiên khí cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu PBD8A di dụng. một cái hạ phẩm tiên khí cùng 7 cái hạ phẩm tiên khí khác biệt cũng sẽ không để thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Diệp Vân nói, đúng là như thế, ta cũng là như vậy cho rằng. Kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói, ta trước đã nói qua, chỉ có tăng lên cảnh giới của chính mình cùng tu vi mới là chính đạo. Tiên khí loại này mặc dù có giúp đỡ rất lớn, thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt vẫn không có dùng. Có điều Quân Nhược Lan trong tay chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm phẩm chất tuyệt hảo, tuyệt đối không phải cái gì trung phẩm tiên khí, rất có thể là thượng phẩm tiên khí, lấy ngươi tu vi bây giờ, nếu là có một cái thượng phẩm tiên khí, ngược lại cũng không tồi. Diệp Vân con mắt híp lại, nói, thượng phẩm tiên khí, có người nói liền là cả Đại Tần Đế Quốc cũng không có vài món thượng phẩm tiên khí. Quân Nhược Lan từ Nguyệt Thần Cung đến, chỉ là một gã ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, lại ủng có loại cấp bậc này tiên khí, Nguyệt Thần Cung gốc gác thật là khiến người khiếp sợ. Kiếm đạo lão tổ nói, Nguyệt Thần Cung chính là nhân giới 8 đại tông môn một trong, xếp hạng vẫn tương đối khá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tông môn truyền thừa mấy chục ngàn năm, trải qua năm đó tiên ma đại chiến vẫn có thể tiếp tục kéo dài, tự nhiên có vô cùng mạnh mẽ gốc gác trong cung cao thủ như mây, nguyên anh cảnh ở Đại Tần Đế Quốc là lão tổ, ở Nguyệt Thần Cung bên trong cũng không hiếm thấy, cũng sẽ không có quá nhiều địa vị. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nói. Không thể nào, ta trước nghe người ta nói qua Nguyệt Thần Cung, còn có Lăng Tiêu Thành. Nói là mặc dù là ở 8 đại tông môn bên trong, nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng nói, chỉ sợ ngươi là nghe lầm, bọn họ nói có thể là nguyên anh cảnh 5 tầng trở lên cao thủ. Nguyên anh cảnh 5 tầng chính là nguyên anh tu sĩ một cái khe, sẽ có một loại mỗi người đều không cùng một dạng kiếp nạn, chỉ có vượt qua kiếp nạn này mới có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh 5 tầng, cũng coi như là ở thiên đạo bên trong chân chính lưu danh, ngày sau có cơ hội xung kích thánh nhân kỳ, lột xác phàm thành tiên. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất nói. Hóa ra là nguyên anh cảnh 5 tầng sao? Không trách như vậy thì đúng rồi. Thiên Vận Tử đã từng nói, cái gọi là thánh nhân, chính là được thiên đạo pháp tắc công nhận người phàm. Trong thiên địa thánh nhân số lượng là có hạn, chỉ có chết đi một cái mới có thể thành tựu một cái, vì lẽ đó rất khó lên cấp. Kiếm đạo lão tổ trả lời, đúng là như thế, có điều cũng không phải Thiên Vận Tử nói như vậy khó có thể lên cấp. Nhân giới rộng lớn vô ngần, tông môn san sát, cao thủ như mây. Mà dưới thiên đạo nguyên anh cảnh lại không tính cao thủ chân chính, chính là thánh nhân cũng không thể coi là đứng đầu tồn tại. Số lượng tự nhiên không ít, e sợ so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn ra rất nhiều. Diệp Vân vừa nghĩ, trong nháy mắt rõ Bạch Kiếm đạo lão tổ ý trong lời nói. Đúng là như thế, chỉnh mảnh lớn lục hà chờ to lớn, trời mới biết có bao nhiêu cao thủ. Chính là Đại Tần Đế Quốc loại này quốc gia, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Phóng tầm mắt Trăng Sáng Vương Triều bên trong cũng là có rất nhiều cái, mà Trăng Sáng Vương Triều chính là thuộc về Nguyệt Thần Cung chỉ huy. Hồi tưởng một chút Đại Tần Đế Quốc ngàn năm qua liền từng xuất hiện mấy cái thánh nhân, như vậy vạn năm đến được bao nhiêu thánh nhân tồn tại đây? Phải biết từng cái thánh nhân đều có vạn năm tuổi thọ, chỉ cần không phải bị chém giết tự nhiên có thể vẫn tồn sống tiếp. Tiên ma đại chiến đến hôm nay cũng bất quá vạn năm nhiều hơn chút, trong những năm này chỉ là Nguyệt Thần Cung phạm vi liền không biết xuất hiện bao nhiêu tên thánh nhân, tự nhiên không phải số ít. Thiên Vận Tử nói cái gì thánh nhân khó có thể lên cấp có đúng hay không? Muốn lột xác phàm tự nhiên khó khăn, thế nhưng là cũng không có hắn nói như vậy gian nan, thế giới to lớn như thế, thánh nhân cũng sẽ không ngừng ngã xuống, chỉ cần ngươi đủ mạnh có thể kháng trụ tâm ma chống lại ở thiên kiếp liền có thể lột xác phàm thành tiên. Có điều, người bây giờ cảnh giới vẫn là kém xa lắc, nếu như có thể đánh bại Quân Nhược Lan, đem cái này thượng phẩm tiên khí đoạt tới, đối với thực lực của ngươi cũng là rất tốt bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa như vậy cửu U Huyền Minh Thảo tồn tại, ngày sau ta lấy bí pháp giúp ngươi thúc, chỉ cần có cửu U Minh Châu, liền có thể câu thông âm dương, từ U Minh chi địa bên trong thu được các loại tài nguyên đến tu hành, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng trưởng mấy lần, thành tựu nguyên anh cảnh cũng là ngay trong tầm tay. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, Diệp Vân tự nhiên rõ Bạch Kiếm đạo lão tổ từng nói, hắn thời khắc này thực lực xác thực không đủ, nếu là có thượng phẩm tiên khí trợ giúp cái kia sẽ tăng lên một cấp độ. Thực lực tuyệt đối cũng chỉ là nói một chút, chỉ có chờ tu luyện đến cực hạn mới có thể có sức mạnh chân chính chống lại thiên đạo pháp tắc, đồng thọ cùng trời đất, đặt chân thiên giới. Giờ khắc này, chỉ cần có thể tăng cao thực lực bảo vật vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Diệp Vân, ngươi đến cùng lúc nào ra tay? Quân Nhược Lan rốt cục không nhịn được lạnh giọng quát lên. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại cười cười nói. Quân sư thì nguyên lai ngươi đang chờ ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ một lát, vì lẽ đó cũng sẽ không nói, lặng lặng chờ đợi. Quân Nhược Lan hít sâu một cái, trong tay nàng trường kiếm màu đỏ ngòm hơi rung động, biển máu dập dờn mở ra tựa hồ có ám kình phun trào, thế nhưng là mất đi bình tĩnh mới vừa rồi. Quân Nhược Lan triển khai ngập trời biển máu chính là vì tăng lên khí thế, sau đó chốt khí thế mạnh nhất thời điểm chém ra tuyệt sát một chiêu kiếm. Cái kia nghĩ đến Diệp Vân lại không có động tác gì, chỉ là đứng ngây ra. Quân Nhược Lan thân phận cỡ nào, Diệp Vân không hề động thủ nàng tự nhiên cũng sẽ không ra tay, liền chờ giây lát. Cái kia nghĩ tới đây một chờ chính là thời gian nửa nén hương, Quân Nhược Lan nguyên bổn đã tăng lên đến mức tận cùng khí thế nhất thời suy giảm xuống, trong lòng mang theo một tia tức giận, bình tĩnh như nước tâm tình cũng không còn cách nào duy trì, tuyệt sát một chiêu kiếm uy lực đột nhiên giảm xuống một cấp độ. Vì lẽ đó, nàng mới không nhịn được lên tiếng gầm lên, chỉ sợ Diệp Vân còn không có động tác khí thế của nàng sẽ lại xuống hàng một ít, dù cho nàng tin tưởng thực lực của mình có thể chiến thắng Diệp Vân, thế nhưng mất đi mạnh nhất khí thế nhưng dù sao vẫn là làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Ra tay đi, ta nhường ngươi một chiêu. Quân Nhược Lan trường kiếm chỉ vào Diệp Vân, biển máu trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành màu máu sóng lớn, không được lăn lộn. Diệp Vân híp mắt, trong tay bóng tím kiếm cũng là chấn động ra đến, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhiều như vậy không tốt, ta nhớ được ngươi ở Lạc Lôi Cốc bên trong cũng là như thế, thật muốn như vậy phải không? Cách chương.